Chương 652, ánh sáng cuối đường hầm biến cố đó, đừng nói đến bọn Tần Vô Song, ngay nhị trưởng môn Tần Vân Nhiên cũng phải bó tay hết cách trước những sợi ánh sáng xanh lam đó. Những sợi dây vô hình màu lam này sức mạnh kinh người. Tần Vân Nhiên mấy lần muốn thoát ra khỏi chúng nhưng hắn phát hiện sức mạnh của chúng còn mạnh hơn cảnh giới ngưng thần đạo của hắn, vùng vẫy mãi nhưng chẳng có ích gì. Liếc mắt nhìn ra những người khác thấy họ đều cố gắng giãy giụa, chỉ có Tần Vô Song, tuy thần sắc cổ quái nhưng không vùng vẫy gì, chỉ nhìn về hướng Tần Vân Nhiên. Hiển nhiên là Tần Vô Song cũng cảm thấy nếu nhị trưởng môn không thoát ra được thì Tần Vô Song hắn tu vi có cao hơn nữa thì cũng công cốc thôi. Tần Vân Nhiên thấy mặt mày Tần Hạo đỏ phừng phừng, vẫn cố gắng giãy giụa, vội hét lên, Tần Hạo, định thần lại, đừng giãy nữa. Tiếng hét của Tần Vân Nhiên lập tức như bát nước lạnh đổ lên đầu khiến mọi người lập tức tỉnh táo lại. Tần Hạo thở phì phò, đồng tử co lại, gầm lên như giá thu, trưởng môn, chuyện này là sao? Tần Vân Nhiên lắc đầu, thứ ánh sáng này rất lợi hại, không phải thần thông của ngưng thần đạo bình thường, ta cũng không thoát được. Mọi người hãy giữ sức, đừng giãy giụa vô ích. Nói đến đây Tần Vân Nhiên nhìn Tần Vô Song với ánh mắt tán thưởng, trong lòng đánh giá cao sự bình tĩnh vừa rồi của Tần Vô Song. Có điều, tình thế đang nguy cấp, dù cốt cách Tần Vô Song có tốt hơn nữa thì tai họa lần này liệu có qua được hay không vẫn còn chưa biết. Mọi người đừng hốt hoảng, nếu phi thuyền này là của Côn Luân Tiên Tông thì căn bản không cần phí sức thế này để đối phó với chúng ta. Tần Vô Song an ủi mọi người. Hắn chỉ phán đoán theo lý lẽ thông thường. Theo lý thì nếu Côn Luân Tiên Tông muốn đối phó với tám môn Thiên Đế Sơn thì chẳng cần phải phiền phức thế này. Đang nói đến đó thì ngay chỗ của Tần Vân Nhiên, chợt có một chùm sáng chói lòa bắn từ phía trên xuống bao trùm lấy Tần Vân Nhiên, rồi chùm sáng đó biến mất mang theo cả Tần Vân Nhiên. Không, Tần Hồng Nhạn gần Tần Vân Nhiên nhất thấy vậy hét lên, ánh mắt đầy sợ hãi. Rồi với tốc độ mà họ không kịp phản ứng, lại một chùm sáng khác bắn ra. Lần này mục tiêu là Tần Hồng Nhã. Chùm sáng bay ra khỏi phi thuyền rồi biến mất trong tầng mây, cũng không biết đưa đi đâu nữa. Phi thuyền Tiên Diệp vẫn bay với tốc độ cao. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tần Hạo run rẩy. Lúc này hắn đã cực kỳ căng thẳng. Nhị trưởng môn thế là biến mất rồi sao? Tần Vô Song và Tần Thái Trùng nhìn nhau, hai bên đều thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương. Nếu nhị trưởng môn mà còn không làm gì được thì tình thế này hai người họ không thể chống chế được rồi. Mọi người đừng lo lắng, nhị trưởng môn cát nhân tất có thiên tướng, chắc chắn không có chuyện gì đâu. Tuy Tần Vô Song không biết thuật nhìn người nhưng nhị trưởng môn nhìn thế nào thì cũng không phải người dễ gặp họa. Vô Song sư đệ nói phải. Bất luận thế nào mọi người cũng phải sống sót. Tần Thái Trùng kêu lên, bất luận ai sống sót thì cũng phải đến Côn Luân Tiên Tông, đến trước mặt năm đại thế lực Đồ Đằng để cáo trạng. Nhớ đó, Tần Chi Chữ gật đầu, nhất định phải sống, nhất định. Đúng lúc đó, phía trên đầu lại xuất hiện một chùm sáng giống hệt hai lần trước. Lần này người biến mất là Đại sư Vinh Tần Thái Trùng. Sắc mặt Tần Hạo tái mét, chỉ không ngừng chửi rủa. Cũng không giãy giụa nữa, mặt mày ảo não nói. Biết sớm thế này thì chi bằng không đến. Tần Chi Chữ thở dài, nhìn Tần Vô Song. Vô Song sư đệ, nếu ngươi có thể sống thì nhất định phải nhớ lời dặn của Đại sư Vinh. Lúc này Tần Vô Song cũng bực bội không nói nên lời. Việc này xảy ra thực sự quá đột ngột, khiến hắn không thể tiếp nhận được. Mà cổ phi thuyền này hình như không thể dừng lại, vẫn tiếp tục bay với tốc độ cao. Một tiếng thét thảm thiết, ánh sáng lóe lên, Tần Hạo biến mất. Tần Vô Song nhìn góc độ biến mất của chùm sáng, lẩm bẩm, cơ quan trong phi thuyền này giống như cố ý tách chúng ta ra, mỗi lần góc độ lại khác nhau, rốt cuộc là có ý gì? Tần Chi Chữ cười khổ, hy vọng hai ta có thể sống mà biết đáp án. Đúng lúc Tần Vô Song định nói thì thấy sắc mặt Tần Chi Chữ thay đổi, ngước lên nhìn phía đỉnh đầu của hắn. Tần Vô Song lập tức biết chuyện không hay rồi, vội ngẩng đầu lên, một đạo ánh sáng bắn xuống, Tần Vô Song lập tức như bị định thân, ngay cả ngón tay cũng không cử động được, rồi bị ánh sáng ấy lôi đi mất. huỳnh, bay ra khỏi phi thuyền, rơi vào bầu trời mây vô tận. Sức mạnh này rõ ràng mạnh đến khó có thể tin được, kéo Tần Vô Song bay với tốc độ khó tin. Cũng không biết bay được bao lâu, tốc độ dần dần chậm lại. Tần Vô Song hơi cử động, phát hiện cơ thể đã hồi phục hoạt động. Hắn không nghĩ gì nữa, lập tức mở rộng âm dương tử vân dực, đôi cánh đập mạnh, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của sức mạnh đó, dập dờn trong không trung. Lúc này trời đã dần chuyển về hoàng hôn, Tần Vô Song cúi nhìn vùng đất rộng bát ngát, những dãy núi trùng trùng điệp điệp, rõ ràng là địa thế vô cùng hiểm trở. Giữa các dãy núi là những khe suối như những dải ngọc uốn lượn. Tần Vô Song hạ thấp độ cao, hắn không muốn mình bị mất phương hướng trong chỗ mây này, vì thế hắn quyết định đáp xuống hỏi đường, vẫn tốt hơn là lao lung tung như con ruồi không đầu. Phi thuyền tiên diệp đó rốt cuộc có gì kỳ lạ? Xem ra nó giống như một trò đùa ác, nhưng không biết tình hình mọi người thế nào rồi. Tần Vô Song nghĩ ngợi một lúc, biết lo lắng cũng chẳng có tác dụng gì. Hắn quyết định sau khi tìm hiểu rõ đường đi rồi sẽ đến Côn Luân Tiên Tông. Bất luận thế nào cũng phải tìm hiểu rõ mọi chuyện. Đáp xuống vùng rừng núi thâm u, Tần Vô Song tìm một sơn động yên tĩnh nghỉ ngơi một đêm, định lại tâm thần, sắp xếp lại suy nghĩ, thoáng cái trời đã sáng. Tần Vô Song mở mắt, cảm nhận vầng thái dương của mộng huyễn thiên trì, tâm trạng bình tĩnh hơn phần nào. Chỉnh lý lại mọi việc một lượt, Tần Vô Song cảm thấy trực giác của mình không sai, lúc đó không nên lên phi thuyền tiên diệp đó. Tên Lục Nhất Tiếu tuy gương mặt có vẻ vô hại nhưng Tần Vô Song cứ cảm thấy có gì đó không phải. Xem ra, chuyện này đến 8-9 phần là do Lục Nhất Tiếu giở trò. Nhưng không biết, rốt cuộc tên Lục Nhất Tiếu đó là thần thánh phương nào. Tần Vô Song có chút hiếu kỳ, nhưng hắn biết mình ở đây nghĩ nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì, cũng chẳng có được đáp án. Vừa định bước ra khỏi sơn động, Tần Vô Song bỗng nhớ tới một chuyện. Bước lại vào trong, lấy chiếc mặt nạ tùy tâm huyễn tượng đeo vào, rồi sau đó thay y phục, hoàn toàn biến thành một người khác. Không phải Tần Vô Song quá cẩn thận, mà là hắn suy nghĩ đến rất nhiều tình huống ngoài mong muốn. Phi thuyền tiên diệp đó nếu là của Côn Luân Tiên Tông thì chắc chắn không chỉ hạ thủ với một mình Tần gia, chắc chắn cũng có phần của người Tám Môn Thiên Đế Sơn. Như thế thì có thể người của Tám Môn Thiên Đế Sơn đều đã bị phân tán rồi. Nếu vậy, nếu vận khí không tốt, chưa biết chừng gặp phải người của Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông. Nếu chỉ là đệ tử trung tâm bình thường thì Tần Vô Song cũng không sợ. Nhưng lần này hai người dẫn đội của Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông đều là thần đạo cường giả. Bất luận là Lôi Minh hay Yến Quy Nam thì đều không phải người mà Tần Vô Song có thể đối phó được. Tần Vô Song tuy tự tin, nhưng cũng không lạc quan mù quáng. Thần đạo cường giả, dù là kẻ yếu ớt nhất cũng không phải đối tượng ở cấp bậc của Tần Vô Song có thể động vào. Ở một nơi sâu trong một sơn cốc nào đó của Mộng Huyễn Thiên Trì, hai người trẻ tuổi thò đầu ra từ khu rừng rậm rạp. Một người nói, La Nghị Sư Vinh, ở đây là ngoại vi của Vạn Hoa Cốc rồi, đúng không? Ừm, theo bản đồ thì có lẽ chính là Vạn Hoa Cốc rồi. Người kia gật đầu, gương mặt nhanh nhẹn, cảnh giác quan sát mọi động tĩnh xung quanh, mong là tứ đạo tôn đến sớm một chút. Đến sớm một chút? Sớm một chút không tốt lắm thì phải. Vạn Pháp Triều Tông hội chưa bắt đầu, cường giả các tông môn chưa rời đi thì cơ hội của chúng ta không nhiều lắm. Đây chính là cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Ngươi tưởng rằng chỉ có La Thiên Đạo Trường chúng ta biết được tin này sao? Các thế lực khác chắc chắn cũng nghe phong thanh được gì đấy. Muốn có được thứ đó thì phải tranh thủ càng sớm càng tốt. La Nghị nét mặt kiên định, nếu tứ đạo tôn không đến kịp thì chúng ta vào Vạn Hoa Cốc trước. La Nghị Sư Vinh đừng làm bừa đó. Tên đang nói này tên là La Trung, hơi biến sắc mặt. La Trung sư đệ, chúng ta tiềm phục ở đây sớm thế này là vì cái gì chứ? Lẽ nào chỉ đợi chơi vậy thôi à? Cơ hội không thể để vụt mất. Nếu La Thiên Đạo Trường chúng ta muốn thoát khỏi cảnh ngộ khó khăn thì lần này nhất định phải thành công. Nếu không được thì chúng ta sẽ không còn cơ hội lật ngược ván bài nữa. Một khi Tần gia hồi phục thì sẽ dọn dẹp La Thiên Đạo Trường đầu tiên. Đừng thấy Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông khách khí với chúng ta, đó là vì chúng còn hy vọng việc Đại Đạo Tôn đột phá cảnh giới thần đạo. Nhưng Đại Đạo Tôn mãi chưa có dấu hiệu gì khởi sắc. Khi sự kỳ vọng của chúng không thành thì chúng sẽ trở mặt với La Thiên Đạo Trường. La Nghị chính là kẻ lần đó ở Đô Thành Đan Hà Phủ gây sự với Lộ Tiên Lâu. Trong La Thiên Đạo Trường, tu vi thiên phú của hắn chỉ kém mỗi La Đĩnh. Nay La Đĩnh đã chết, là nhân vật kiệt xuất nhất trong số những người trẻ tuổi. Hắn đương nhiên trở thành người tiếp nối của La Thiên Đạo Trường. Vì thế La Nghị rất nôn nóng muốn thể hiện bản thân. Điều hắn muốn làm không phải là vai trò của một trong những người kế nghiệp, mà là trở thành một nhân vật kiệt xuất thiên hạ. Cũng có nghĩa là mục tiêu của hắn chính là người tiếp nối Đại Đạo Tôn, tiếp nối những vị đạo tôn khác đã không thể làm thỏa mãn giá tâm của hắn. Hắn biết muốn nổi bật lên thì phải thắng những kẻ cạnh tranh khác. Vì thế hắn mới tự xin lãnh trách nhiệm đi Vạn Hoa Cốc lần này. Tuy nguy hiểm trùng trùng, thậm chí có thể là thập tử nhất sinh, nhưng hắn cũng muốn liều mình đến đây. Đến địa bàn của Mộng Huyễn Thiên Trì không phải chỉ cần dũng khí là đủ, còn cần có trí tuệ và thực lực. Ở trong nội bộ Hiên Viên Khâu, đến địa bàn của người khác còn có thể có may mắn, nhưng đến vùng cấm địa của thần khác, một khi gây rắc rối thì chắc chắn phải chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 653. Sáu đại đạo trường bước trên đường của Mộng Huyễn Thiên Trì, mỗi tấc đất đều mang đầy sự nguy hiểm khác biệt. Tần Vô Song lại sử dụng ngọc bài truyền thức định liên lạc với Tần Vân Nhiên và những người khác, nhưng lần nào cũng thất bại. Trong lòng hắn ít nhiều cũng có chán nản. Ngọc bài truyền thức bỗng không dùng được, đó chắc chắn không phải chuyện tốt. Không liên lạc được với Tần Vân Nhiên thì có thể đến Côn Luân Tiên Tông xem rốt cuộc là sao. Nhưng hắn cũng cần dùng ngọc bài truyền thức để liên hệ với Ứng Long và Hắc Báo. Hai người này là cơ sở ngầm mà hắn đặt ở Hành Sơn Phủ và Bài Sơn Phủ, là hai tấm bình phong ngay tại biên cảnh giữa Hiên Viên Khâu và các quốc gia nhân loại. Vạn nhất có cường giả từ cấm địa của thần xâm phạm đến các quốc gia nhân loại, bọn chúng có thể lập tức liên lạc với Tần Vô Song. Nếu không dùng được ngọc bài truyền thức thì Ứng Long bọn họ chỉ có thể liên lạc được với bọn Bao Bao mà thôi. Hy vọng đến lúc đó Bao Bao kịp thời báo cho bên các quốc gia nhân loại. Cũng may Tần Vô Song đã có chuẩn bị sẵn từ trước, nếu không nhất định sẽ bị đánh không kịp trở tay, kế hoạch đảo lộn. Địa hình của Mộng Huyễn Thiên Trì quả nhiên nhiều đồi núi. Gần như mỗi một đoạn đường đi Tần Vô Song đều nhìn thấy núi cao gập ghềnh. Thành thị của Mộng Huyễn Thiên Trì cũng không thể phồn hoa so sánh được với Hiên Viên Khâu. Nhưng nói chung, số lượng và mật độ thì đông hơn Hiên Viên Khâu. Phi hành trên không suốt nửa ngày trời, cuối cùng Tần Vô Song cũng đến một thành thị gần nhất. Thành thị này có tên là Liên Kinh Thành, cấp bậc tương đương với đô thành một phủ của Hiên Viên Khâu, cấp bậc cũng khá cao. Nhưng nhìn quy mô của nó thì chỉ bằng một nửa đô thành loại như Đan Hà Phủ. Nhưng dù vậy thì cũng không ảnh hưởng đến sự phồn hoa của nó. Thành thị cấp bậc như Liên Kinh Thành đương nhiên rất rộng mở, thoải mái. So sánh thì không có nhiều đặc điểm của bản địa, mà thay vào đó là hội tụ đủ đặc sắc từ khắp các vùng đất cấm địa của thần. Ăn mặc kiểu đến từ Hiên Viên Khâu của Tần Vô Song cũng không tỏ ra quá bị chú ý. Sau khi vào thành, việc đầu tiên của Tần Vô Song là đến công hội Liên Minh Tán Tu ở bản địa. Tần Vô Song biết, dù ở đâu, số lượng những tán tu cũng rất nhiều. Đó không phải thế lực nòng cốt trong các cấm địa của thần, nhưng mãi mãi là thế lực không thể bị tiêu diệt. Công hội Liên Minh Tán Tu cũng là nơi có thông tin nhanh nhạy nhất. Quả nhiên, Tần Vô Song vừa đến cửa công hội đã có người nghênh đón. Đó là một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi, gương mặt thanh tú, rất nhanh nhẹn. Vị công tử đây khí độ bất phàm, mời đi bên này. Tần Vô Song bước vào, gã thiếu niên chấp sự đó vội dẫn đường, ân cần nói, công tử có muốn dùng gì không? Tần Vô Song nói, tùy ngươi. Hiện tại Tần Vô Song có rất nhiều tinh thạch, chút chi tiêu nhỏ này không cần tính toán. Công hội Liên Minh Tán Tu cũng rất công bằng, hợp lý, chắc sẽ không chặt chém người từ nơi khác đến. Tần Vô Song tiện tay đưa chút tiền ba, gã thiếu niên kia càng vui hớn hở. Trong những khoản tiêu dùng của các tán tu, nhân viên phục vụ như bọn họ thường không được chia nhiều. Nhưng nếu người ta khách khí rộng rãi, số tiền ba riêng đều thuộc về người tiếp đãi hết, không cần phải giao nộp chút nào. Số tiền ba mà Tần Vô Song đưa gần như bằng thu nhập một tháng của gã thiếu niên chấp sự kia, đương nhiên là hắn phải hớn hở rồi. Bất giác nhìn Tần Vô Song thêm mấy cái rồi mới đi chuẩn bị. Quả nhiên có tiền sai khiến quỷ thần cũng được. Số tiền thưởng kia khiến rượu và đồ nhắm của Tần Vô Song rất nhanh đã được mang lên. Tần Vô Song rót một chén, uống xuống bụng, sự buồn bực cũng vơi đi phần nào. Tiểu Vinh đệ qua đây. Tần Vô Song vẫy tay. Gã thiếu niên đó tươi cười chạy đến. Công tử gia có gì dặn dò? Không có gì, ngồi xuống uống cùng ta vài chén, ta muốn hỏi vài chuyện. Gã thiếu niên đó nhướng mày, công tử tìm đúng người rồi đấy. Nói đến hỏi thăm tin tức, tuy chấp sự ở đây nhiều nhưng không có ai có đôi tai dài như tiểu nhân đâu. Thấy Tần Vô Song không có phản ứng gì, gã thiếu niên đó dường như cũng cảm thấy mình hơi quá đà, cười ngượng nói, đương nhiên, nhìn công tử thế này chắc cũng không phải loại muốn nghe chuyện vặt vãnh. Hì hì, chuyện lớn tiểu nhân cũng rất rõ. Tần Vô Song bình thản nói, ngươi giúp ta lấy một tấm bản đồ Mộng Huyễn Thiên Trì đến đây. Gã thiếu niên búng tay kêu tách, cười, dễ thôi, có điều. Đương nhiên Tần Vô Song hiểu ý, đẩy vài viên tinh thạch ra, đủ chưa? Mắt thiếu niên kia sáng trưng, chỗ tinh thạch này muốn mua 5 tấm bản đồ cũng đủ ấy chứ. Vậy là cầm lấy một viên cười nói, một viên đủ rồi. Cầm cả đi, mua tấm chi tiết một chút. Còn nữa, giữ bí mật. Tần Vô Song nói không nhiều, nhưng những vấn đề quan trọng đều nói đủ cả. Thiếu niên đó cười, yên tâm, cứ để tiểu nhân lo. Tần Vô Song thấy gã thiếu niên đó thông minh lanh lợi, cũng không nghi ngờ gì, thưởng thức rượu và thức ăn ngon, trong lòng nghĩ ngợi, rốt cuộc là tại sao ngọc bài truyền thức lại không dùng được. Nếu bảo Mộng Huyễn Thiên Trì cấm sử dụng ngọc bài truyền thức thì không có khả năng lắm. Vấn đề này có thể xảy ra tại phi thuyền Tiên Diệp. Nhất định trên phi thuyền có cấm chế tạm thời phong ấn ngọc bài của mình. Tần Vô Song suy đoán. Đang nghĩ thì gã thiếu niên đã trở lại, cười hắc hắc đưa tấm bản đồ ra. Công tử, thứ công tử cần đây. Trong Liên Kinh Thành này không còn bản đồ nào chi tiết hơn nữa đâu. Tần Vô Song ừng một tiếng rồi mở bản đồ ra. Tấm bản đồ này đương nhiên không thể so sánh được với loại mà hắn có được từ Thất Tuyệt Liên Hoàn Trận. Nó là một cuộn bản đồ lớn, chỉ có một cái khung lớn, còn một vài chỗ khá lớn nữa. Đáng tiếc, tấm bản đồ chi tiết mà Tần Vô Song có được từ Thất Tuyệt Liên Hoàn Trận chỉ có địa hình của Hiên Viên Khâu và Vô Tận Đông Hải chứ không có Mộng Huyễn Thiên Trì. Tần Vô Song xem một lúc, xác định vị trí của Liên Kinh Thành cách Côn Luân Tiên Tông ít nhất 2-3 vạn dặm. Nơi giao giới với Hiên Viên Khâu cách đây cũng đến hơn 100 vạn dặm. Lúc này Tần Vô Song mới biết bọn họ bị phi thuyền Tiên Diệp làm cho thê thảm thế nào. Xem bản đồ tính toán tuyến đường đi một chút. Gặp bản đồ lại Tần Vô Song hỏi, tiểu vinh đệ, từ đây đi Côn Luân Tiên Tông, nếu theo con đường này thì phải đi qua địa bàn của những thế lực lớn mạnh nào? Gã thiếu niên đó nhòm bản đồ một cái, bóp bóp chán, hì hì, công tử gia, vấn đề này hơi khó, những thế lực nào phân bố cụ thể ra sao thực ra tiểu nhân không rõ lắm a. Thấy Tần Vô Song có vẻ không vui, thiếu niên đó vội nói, nhưng ta biết một vài tình hình của thế lực lớn ở Mộng Huyễn Thiên Trì. Nói xem, Tần Vô Song bình thản nói. Gã thiếu niên đó thấy Tần Vô Song không ngắt lời hắn, lập tức tự tin hẳn, Mộng Huyễn Thiên Trì chúng ta, đồ đằng tộc là Côn Luân Tiên Tông. Dưới Côn Luân Tiên Tông có 6 đại đạo trường thay mặt Côn Luân Tiên Tông quản lý cả Mộng Huyễn Thiên Trì. Trước đây Tần Vô Song cũng đã nghe đến 6 đại đạo trường, nhưng cụ thể là gì thì không rõ ràng lắm. 6 đại đạo trường này cũng tương đương với 8 môn thiên đế sơn, nhưng 6 đại đạo trường khác 8 môn thiên đế sơn ở chỗ, nó không tập trung ở một nơi mà phân tán ra 6 khu vực lớn của Mộng Huyễn Thiên Trì. 6 đại đạo trường này phân tán ở 6 khu vực tạo thành một cái khung cho cả Mộng Huyễn Thiên Trì. 6 đại đạo trường lần lượt là Nga Mi đạo trường, Phi Hồng đạo trường, Thất Tinh đạo trường, Tung Dương đạo trường, Tuyết Sơn đạo trường và Minh Nhất đạo trường. Gã thiếu niên cứ thao thao bất tuyệt, những thông tin này đối với người của Mộng Huyễn Thiên Trì thì đều là tin tức đầu đường xó chợ, nhưng với Tần Vô Song mới đến thì đúng là tin tình báo quan trọng. Tần Vô Song cười hỏi, ngươi xếp Nga Mi đạo trường ở đầu tiên là vì nơi đây nằm dưới sự quản lý của Nga Mi đạo trường hay nó quả thực đứng đầu 6 đại đạo trường? Thiếu niên đó cười, cả hai đều đúng. Nga Mi đạo trường rất lớn mạnh, 3 đại trưởng môn ở đó đều là thần đạo cường giả. Khẩu khí của gã thiếu niên có phần tự hào, nhưng rồi lại thở dài. Đáng tiếc Nga Mi đạo trường chỉ thu nhận nữ đệ tử. Các nam tu luyện giả, đến tư cách làm đệ tử ký danh cũng không có. Nam tu luyện giả ở Mộng Huyễn Thiên Trì có địa vị thấp kém, đây là sự thật không cần tranh cãi. Ở Côn Luân Tiên Tông, nữ tu luyện giả cũng nhiều hơn nam tu luyện giả. 6 đại đạo trường lấy nữ tu luyện giả làm chủ lưu, rất hiếm nơi thu nhận nam tu luyện giả. Tần Vô Song bỗng nhớ lại cung trang phụ nhân gặp ở Oản Tử Cốc hôm đó, tim bỗng run lên, hỏi, Nga Mi đạo trường không có một nam đệ tử nào sao? Tuyệt đối không có, thiếu niên đó nói dứt khoát. Thế năm đại đạo trường còn lại thì sao? Một nam nhân cũng không nhận. Đương nhiên là không phải, Tung Dương đạo trường có nam tu luyện giả là chủ yếu. Còn 4 đạo trường khác nam nữ đều có cả. Ngoài Thất Tinh đạo trưởng nam nữ bằng nhau thì các nơi khác toàn là âm thịnh dương suy. Nói chung thì 6 đại đạo trường lấy nữ tu luyện giả là chủ yếu. Nói thế nghĩa là nam tu luyện giả ở Mộng Huyễn Thiên Trì rất là không có địa vị rồi. Tần Vô Song cảm khái, rồi bỗng hỏi, Nga Mi đạo trường có phải rất hận nam nhân không? Thiếu niên đó cười, đương nhiên rồi. Không hận nam nhân thì sao lại chẳng nhận một nam đệ tử nào chứ? Năm đại đạo trường khác cũng không làm được việc không thu nhận nam đệ tử mà. Tần Vô Song hỏi tiếp, người đứng đầu Nga Mi đạo trường có lẽ là hận nam nhân đến tận xương tủy, nếu không thì chắc cũng không như vậy. Hắc hắc, nghe nói thế, cấp cao của Nga Mi đạo trường đều như thần tiên, phần lớn bình dân chúng tôi đều không biết được. Tần Vô Song cảm thấy sự việc dần có manh mối rồi lại hỏi, pháp danh người đứng đầu Nga Mi đạo trường là gì? Thiếu niên đó hơi biến sắc, nhìn xung quanh không thấy gì mới căng thẳng nói, công tử gia đừng hỏi nữa, cẩn thận rước họa vào thân. Tiểu nhân chỉ nói được đến đó thôi, thất lễ, thất lễ. Nói rồi hắn ta quay người đi mất. Khi đi ra ngoài cửa suýt đâm vào người đang đi vào. May mà người đó tu vi cao, tránh được gã thiếu niên. Tần Vô Song nhìn gương mặt người đó thì giật mình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 654, Cửu Phương Vân Phi. Gã thiếu niên chấp sự suýt chút nữa đâm phải người đó, may mà người tránh được. Nhưng gã thiếu niên ra cửa là để nghênh tiếp khách nhân, nên thấy có khách là vội tươi cười. Vị công tử đây khí chất đầy mình, vừa nhìn là biết không phải người tầm thường. Hì hì, mời, mời vào trong. Người đó mang đầy vẻ phong trần, gương mặt có chút gì phiền muộn. Tuy che giấu rất tốt nhưng Tần Vô Song vừa nhìn là thấy được sự u uất giữa hàng lông mày. Tần Vô Song cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn rất có ấn tượng với người này, tuy không qua lại nhiều nhưng hai bên chắc chắn cũng có ấn tượng sâu sắc về nhau. Người này chính là Cửu Phương Vân Phi. Trong trận chiến Tần Gia Châu Bách Diệp, Cửu Phương Vân Phi đầu tiên đánh ngang chiến dọc ở quảng trường, cứu được 2 đệ tử của Tần Gia Châu Bách Diệp. Tiếp đó cũng rất có công trong việc giải trừ nguy cơ cho Tần Gia Châu Bách Diệp. Sau đó trong đô thành của Bài Sơn Phủ, cũng là trong công hội liên minh tán tu, Cửu Phương Vân Phi cũng có mặt khi các thủ hạ của phủ chủ Bài Sơn Phủ chém giết. Cửu Phương Vân Phi là đệ tử của Cửu Phương tộc thần bí. Năm đó Cửu Phương tộc nhận đại ân của Tần gia, toàn gia tộc được bảo vệ, nay đã lui về ở ẩn không tham gia vào tranh đấu giữa các thế lực hiên viên khâu nữa. Cửu Phương Vân Phi ra mặt thuần túy chỉ là báo đáp đại ân năm đó của Tần gia mà thôi. Tần Vô Song vốn nghĩ Cửu Phương Vân Phi đã ẩn cư không xuất thế nữa, không ngờ ở nơi xa xôi này lại gặp được hắn. Có điều so với khí thế phấn chấn trước đây, Cửu Phương Vân Phi lúc này có phần trầm lặng, có vẻ tâm trạng không tốt, hình như có vấn đề gì khó giải quyết. Sau khi Cửu Phương Vân Phi vào đại sảnh nhìn xung quanh một lượt mới chọn một nơi gần cửa sổ để ngồi xuống. Hắn nói chuyện với thiếu niên chấp sự kia mấy câu rồi đuổi gã đi. Nhìn Cửu Phương Vân Phi như vậy có lẽ là đến du ngoạn. Phi thuyền Tiên Diệp chỉ đón 8 môn Thiên Đế Sơn,

Pháp Vương Ngân Hoàn tuy ngang ngược bá đạo nhưng cũng hiểu đạo lý, rồng cũng khó đối phó rắn bản địa. Hắn cười hắc hắc, tổng quản đại nhân yên tâm, bọn ta sẽ không phá hỏng việc làm ăn của các ngươi đâu. Đây không đơn giản là vấn đề làm ăn, gây chuyện trong công hội liên minh tán tu sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng công hội. Chư vị hãy bình tĩnh. Tần Vô Song bình thản nói, ba vị nhìn rất lạ, không biết là người từ đâu đến. Tần Vô Song cố ý thay đổi giọng nói, ba người của La Thiên Đạo Trường đương nhiên là không nhận ra. Pháp Vương Ngân Hoàn trừng mắt nhìn Tần Vô Song, thấy khí độ của hắn bất phàm, không kìm được hỏi, các hạ là ai? Ngươi thấy ta là ai? Tần Vô Song cố ý giễu cợt. Tần Vô Song càng như vậy lại khiến Pháp Vương Ngân Hoàn không dám coi thường, quay lại nhìn Điền Minh Sơn muốn trưng cầu ý kiến. Điền Minh Sơn tiến lại cười, các hạ lẽ nào lại là đệ tử của một đạo trường nào đó? Tần Vô Song mỉm cười, bình thản nói, ba vị, có thể nể mặt ta đừng gây chuyện ở đây được không? Điền Minh Sơn cười ha ha, thể diện đương nhiên cần phải giữ, nhưng dám hỏi thân phận lai lịch của các hạ, nếu không ta cũng không biết mình giữ thể diện cho ai đây. Tần Vô Song nhướng mày, thản nhiên nói, biết nhiều quá e là không tốt cho ba vị đâu. Ta thấy thực lực của ba vị cũng không tầm thường, nhưng có lẽ không phải người của sáu đại đạo trường Mộng Huyễn Thiên Trì. Trong số các thế lực hàng đầu ở Mộng Huyễn Thiên Trì hình như không có tên của ba vị, nhưng có lẽ không phải đến Côn Luân Tiên Tông để tham gia Vạn Pháp Triều Tông Hội. Tần Vô Song dám phán đoán như vậy vì hắn đã xác định thân phận của ba kẻ đó. Nhưng những lời đó vào tai đối phương lại khiến chúng cho rằng Tần Vô Song chắc chắn là người của sáu đại đạo trường. Nếu không thì sao lại biết chúng không phải người của sáu đại đạo trường, cũng không phải người của thế lực tông môn thuộc Mộng Huyễn Thiên Trì. Điền Minh Sơn hơi do dự, lần này chúng đến đúng là không phải để tham gia Vạn Pháp Triều Tông Hội, chúng không có tư cách đó. Nói khó nghe chút thì chúng lén lút đến đây, không thể để bại lộ thân phận. Một khi bại lộ, chuyện muốn đạt được có thể tan thành bong bóng, thậm chí ngay tính mạng cũng có thể mất. Sáu đại đạo trường, đó là thế lực tương đương với tám môn thiên đế sơn. Đừng nói họ là rồng qua sông, dù La Thiên đạo trường là thế lực bản địa thì cũng không có tư cách sánh ngang với sáu đại đạo trường. Cũng giống như La Thiên đạo trường không thể so sánh được với tám môn thiên đế sơn vậy. Nghe đến Côn Luân Tiên Tông, lại cả Vạn Pháp Triều Tông Hội, xung quanh ai nấy cũng biến sắc mặt, vội vàng đứng dậy thanh toán rồi bỏ đi ra ngoài. Hiển nhiên là những người này đều rất thức thời, biết có những chuyện có thể nghe, nhưng cũng có những chuyện không thể nghe được.